Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 1098, hệ tọa độ cùng đường vòng cung. Chung cư TBBT4A. Hai tuần lễ sau, Penny vẫn luôn không có tới. Liền tại Leonard thương tâm gần chết tưởng rằng Penny sẽ không còn tới cửa lúc. Penny tới, muốn chúng ta giúp ngươi Joa làm. Vì cái gì? Leonard dầu dĩ nói. Nhớ lần trước ta và các ngươi nói. Cái kia thuê vật phẩm triển lãm hội có cái diễn xuất sao? Đi qua hai tuần lễ giảm sóc. Đến từ Omaha nữ cao bồi thể xác tinh thần chính là hùng tráng. Vết sẹo đã tốt. Sớm đã tha thứ Leonard. Một mặt hưng phấn giới thiệu. Nguyên lai nữ hài kia không thể đi. Cho nên đổi thành ta. Đến lúc đó sẽ có không ít đoàn làm phim cùng nhân sĩ chuyên nghiệp trình diện. Đây là một cái vô cùng hiếm thấy cơ hội biểu diễn. Quá tuyệt. Leonard phụ họa rất sốc nổi. Hắn vừa vì Penny không sinh hắn khí mà vui vẻ. Lại vì Penny tìm tới cơ hội mà xoắn suýt. Dù sao cũng là chỉ số IQ 173 thí nghiệm nhà vật lý học. Nội tâm lý tính để hắn hiểu được. Một khi lần này hiếm thấy cơ hội biểu diễn để Penny được đến cơ hội. Nhất phi trùng thiên. Vậy hắn liền thành một đầu triệt để không có cơ hội chết cá ướp muối. Đúng không? Penny căn bản không nhìn ra Leonard tâm tình rất phức tạp. Lòng tràn đầy vui vẻ. Người biết ta chuyên nghiệp nhưng thật ra là diễn kịch. Ta cũng một mực tại báo ban học tập. Nhưng lần này là ca hát. Ta luôn cảm giác có chút không có lòng tin. Muốn Adam chỉ đạo ta một cái. Người cũng biết Adam tại ca hát phương diện có thể là chuyên nghiệp. Cho nên có thể giúp ta hỏi một chút sao? Đương nhiên có thể. Leonard một lời đáp ứng. Sau đó mặt lộ vẻ chần chờ. Chỉ là ngươi cũng biết Adam rất bận rộn. Hắn chưa chắc có thời gian. Chấm ngoặc kép. Ta minh bạch. Ta minh bạch. Penny hơi có chút thất vọng. Adam có thể là ức vạn phú ông. Lại là khoa ngoại chủ nhiệm. Xác thực bề bộn nhiều việc. Ta cái này cơ hội biểu diễn. Với hắn mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chấm ngoặc kép. Dĩ nhiên không phải. Leonard lập tức chi lăng. Đều là bằng hữu. Nói cái gì có tiền hay không. Địa vị không địa vị. Ở giữa bạn bè liền nên giúp đỡ cho nhau. Adam không phải loại người như vậy. Chỉ cần hắn có thời gian. Hắn tuyệt đối nguyện ý trợ giúp ngươi. Tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi. Chờ ngươi tin tức tốt. Ta muốn trước trở về luyện ca. Penny cảm kích nhìn Leonard. Để Leonard chi lăng lực bạo dạp. Sau đó quay người rời khỏi. Ta hiện tại liền cho Adam gọi điện thoại. Không quản dùng cái gì biện pháp. Ta nhất định phải để cho hắn giúp đỡ Penny. Chấm ngoặc kép. Leonard rất hưng phấn lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu cho Adam đẩy đi. Sau đó hắn liền cứng lại ở đó. Nhưng là giờ phút này đối diện 4B gian phòng xuyên thấu qua hai cánh cửa cùng hành lang. Truyền đến Penny âm thanh thiên nhiên tiếng ca. Nháy mắt để hắn đổi chủ ý. Bởi vì hắn biết, bài hát này âm thanh. Không quản dùng cái gì biện pháp. Đều đừng đùa. Leonard, các ngươi làm sao có lá gan đi lò sát sinh. Lúc này, điện thoại đã thông. Adam điện thoại truyền tới. Âm thanh rất khẩn trương. Các ngươi là bị bắt cóc sao? Cái gì? Leonard vội vàng nói. Không có. Chúng ta tại căn hộ. Không có khả năng. Adam tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Không phải lò sát sinh làm sao sẽ có kêu thảm như heo bị làm thịt. Ngươi đưa điện thoại cho bọn cướp. Ta để nàng không nên tra tấn các ngươi. Nói tới chỗ này. Cười khẽ một tiếng. Ngoặc kép. Adam. Đừng đối Penny đùa kiểu này. Leonard hiểu được. Bất đắc dĩ nói. Adam không có nói sai. Sheldon ở bên cạnh lên mạng. Nghe nói như thế. Xoay người lại nói tiếp. Penny giọng hát cùng lò sát sinh bị chém giết heo kêu thảm rất giống. Nói hình như ngươi thật. Nghe qua tiếng giết heo đồng dạng. Leonard không tốt nhổ nước bọt Adam. Đối Sheldon lại không có khách khí như vậy. Trực tiếp oán giận đi qua. Nhát như chuột Sheldon. Cũng không phải nói đùa. Leonard. Sheldon nhìn hắn một cái. Cái gì? Leonard không hiểu. Ta là tiểu bang Texas người. Sheldon nhắc nhở. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard không phản bác được. Đúng vậy à, Sheldon lại nhát như chuột, nhưng cũng là tiểu bang Texas nhát như chuột. Tiểu bang Texas chuột không xứng cái mấy cái thương, cũng không xứng gọi là tiểu bang Texas chuột. Nhìn cái mổ heo, chuyện nhỏ mà thôi. Adam, chấm ngoặc kép, Leonard mặc kệ Sheldon, mắt thấy điện thoại đã bấm, trực tiếp đem Penny vấn đề vứt cho Adam. Xin lỗi, không có năng lực này. Adam cười nói, ngươi trực tiếp nói với nàng, ca hát loại chuyện này, nàng nắm chắc không được, để nàng đem tinh lực đặt ở biểu diễn lên đi. Dù sao biểu diễn nha, chỉ cần cơ hội thích hợp, không cần bất luận cái gì kỹ thuật, chỉ cần ra kính liền có thể thành công, thậm chí không cần ra kính đều được, có thể hoàn toàn nằm kiếm, mà lại nói lời nói thật, Penny tại biểu diễn phương diện, vẫn là rất có thiên phú. Ta muốn đây là cùng nàng phong phú kinh nghiệm xã giao có quan hệ. Chấm ngoặc kép, nắm chắc không được. Sheldon như có điều suy nghĩ nói. Cái từ ngữ này dùng không tệ. Bất quá nếu là ta sẽ đối Penny nói như vậy. Ca hát đối với ngươi mà nói không phải là một cái thích hợp chức nghiệp. Cũng không phải một cái thích hợp nghề phụ. Nếu như ngươi không đồng ý, ta đề nghị ngươi lúc này lại đi tìm Adam hỗ trợ. Để hắn giúp ngươi làm cái CT chụp cắt lớp. Nhìn xem có phải hay không có khối u chèn ép ngươi trong đại não nhận biết xử lý bài mục. Sheldon, ngươi sai. Adam uốn nắn nói. Vì chẩn đoán chính xác, tốt nhất làm não bộ cộng hưởng từ hạt nhân. Dạng này mới rõ ràng hơn, có nắm chắc hơn. Ngươi sai. Sheldon phản bác. Penny nếu như cái này đều không đồng ý, vậy nói rõ nàng trong đại não nhận biết xử lý bài mục đã chịu áp vội vã vô cùng nghiêm trọng. Cái này chắc chắn là một cái lớn vô cùng khối u. Không cần làm cộng hưởng từ hạt nhân, chỉ cần CT liền có thể nhìn thấy. Dù sao, lớn như vậy cái đây. Chấm ngoặc kép, tốt, đủ rồi. Leonard nghe đến đau cả đầu. Không cần các người nghĩ biện pháp, ta sẽ tự mình cho Penny giải thích. Thượng đế a, các ngươi đây đều là cái gì giải thích? Còn có hay không một chút cơ bản xã giao lễ nghi? Chúng ta xã giao lễ nghi là thuần túy. Adam trêu ghẹo nói. Mà ngươi kiên trì xã giao lễ nghi lại là vì không có lễ nghi. Tin hay không nếu như ngươi triệt để vứt bỏ đối Penny những cái kia suy nghĩ, ngươi sẽ làm so Sheldon còn quá phận. Ta không tin. Tốt, ngươi bề bộn nhiều việc không có thời gian hỗ trợ. Cứ như vậy. Leonard chột dạ nói một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Vài ngày sau, đêm khuya, Adam đang cùng Peggy nghiên cứu thảo luận toán học đường vòng cung vấn đề. Một trận chuông điện thoại vang lên, lại là Sheldon. Hệ tọa độ Adam nhìn thoáng qua điện thoại, đối với đường vòng cung Peggy cười cười. Ngươi tiếp đi, Peggy lơ đễnh, chỉ cần không ảnh hưởng nàng. Đối với Sheldon, nàng có đầy đủ kiên nhẫn. Sheldon dù sao cũng là nàng hai người duy nhất bạn tốt. Yes, Adam đau lòng Peggy, thuận thế sửa A giá trị, cầm điện thoại lên tiếp thông. Ngoặc kép, Leonard có phản xã hội bạo lực điên cuồng tiềm lực. Sheldon đem bọn hắn buổi tối gặp phải Penny. Leonard thuận miệng liền lừa gạt Penny đi qua nói ra. Hắn biểu hiện như vậy thong dong, không có hô hấp dồn dập, không có đổ mồ hôi. Nói dối lúc thiếu hụt cơ bản phản ứng sinh lý. Cái này chẳng lẽ không phải phản xã hội bạo lực điên cuồng đặc điểm sao? Ngươi là lo lắng hắn sẽ thương tổn ngươi sao? Peggy nói tiếp. Không, Sheldon đối với Peggy âm thanh không ngạc nhiên chút nào. Lắc đầu nói. Nếu như hắn muốn động thủ, đã sớm động thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Peggy không phản bác được. Lời này là lại chính xác cực kỳ. Lấy Sheldon cái kia khó trị tính tình quen thuộc, Leonard phàm là thật sự là phản xã hội bạo lực điên cuồng, thậm chí chỉ là có một chút xíu phản xã hội bạo lực điên cuồng cái bóng, Sheldon cũng không sống tới hôm nay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.